Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về đến bệnh viện. Em xuống xe trước nhé. Anh cũng mau đi về công ty làm việc đi. Không chờ Táp Nhĩ trả lời thì Hạ Dĩnh đã nóng lòng muốn thấy mẹ, vừa trực tiếp định mở cửa xe xuống, nhưng đã bị Táp Nhĩ ngăn lại. Em còn chưa cho anh một nụ hôn tạm biệt mà. Táp sĩ đưa mặt đến gần, chờ môi của Hạ Dĩnh dán lên. Ở đây nhiều người như vậy, em mới không muốn đâu. Hạ Dĩnh một mực từ chối. Từ hôm qua đến sáng nay cũng đã hôn nhiều lần như vậy, mặc dù mỗi lần ôm hôn thì vừa mất hồn lại vừa ngọt ngào, nhưng hẳn là cũng đủ rồi chứ. Em không cho anh một nụ hôn tạm biệt. Em muốn anh làm sao vượt qua được khoảng thời gian tiếp theo không có em đây. Không ngờ Táp Nhĩ vừa nói những lời đường mật này, thật đúng là hù chết con ong mà. Chẳng lẽ muốn anh... Trong ánh mắt của Táp Nhĩ lóe lên sự tà ác. Nhớ lại gương mặt xinh đẹp thở dốc của em khi dưới thân anh sao? Ngừng lại đi, cái tên đại sắc ma này. Hạ Dĩnh e lệ, vội vàng lấy tay chặn lại cái miệng hư hỏng không đứng đắn của anh, nhưng cũng để cho hắn có cơ hội hôn lên bàn tay mềm của cô. Em phải xuống xe rồi. Hạ Dĩnh kinh hãi thu tay, đối mặt với vẻ mặt cười đùa của Táp Nhĩ, cả một chút biện pháp cũng không có, định mở cửa chuẩn bị xuống xe. Nhưng cô lại bị Táp Nhĩ ngăn cản một lần nữa. Hỏi một vấn đề cuối cùng liền xong thôi. Thôi được rồi, một vấn đề cuối cùng anh mau nói đi. Táp Nhĩ không mở miệng nói, lại tiến đến gần về phía Hạ Dĩnh một chút. Hạ Dĩnh vừa sợ vừa lùi về phía sau. Nói chuyện thì nói chuyện, anh đến gần như vậy để làm gì? Chỉ cần Táp Nhĩ đến gần cô thì cô mặt sẽ đỏ, tim sẽ đập, cho nên biện pháp tốt nhất chính là giữ một khoảng cách. Nhưng không gian trong xe có hạn, lùi cũng chẳng đến đâu cả. Anh mau nói đi. Hạ Dĩnh nói lắp bắp. Anh có hay không làm em đau? Trong ánh mắt thâm thúy của Táp Nhĩ tràn đầy nhu tình. Hắn biết hắn không nên đòi hỏi thái quá với một người vừa biết chuyện đời là cô như vậy. Nhưng vừa chạm phải cô, hắn liền hoàn toàn không thể khống chế được. Mặt của Hạ Dĩnh lúc này lại càng đỏ hơn. Em không có. Nói xong thì Hạ Dĩnh xấu hổ mở cửa chạy ra ngoài. Táp Nhĩ dương khóe môi nở ra một nụ cười hạnh phúc, dùng ánh mắt mê muội lưu luyến nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Hạ Dĩnh biến mất ở cửa bệnh viện thì mới thỏa mãn khởi động xe rời đi. Ngay lúc sau khi rời khỏi bệnh viện không lâu thì điện thoại trên xe lại vang lên, gọi đến chính là người sớm đã bị Táp Nhĩ quên lãng khỏi đầu, là Willia. Thời gian tuy đã hơn 1 giờ chiều, nhưng ở nhà ăn của bệnh viện vẫn không ít y tá lúc này mới tranh thủ ăn cơm trưa và một vài người đang chăm sóc của bệnh nhân. Đến phòng bệnh nhìn mẹ, Hạ Dĩnh xác định bà khỏe mạnh hết thảy. Lúc mày mới đi vào nhà ăn, gọi một chén canh đậm đặc, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Vài cô y tá có hứng thú đặc biệt với tin tức truyền thông, ngồi ở trước một chiếc tivi duy nhất của nhà ăn, bày miệng tám lời mà nói chuyện với nhau. Là Willia kìa, cô ta làm cái gì mà khóc đến nước mắt nước mũi cả đống thế? Đúng rồi, lại còn rất nhiều ký giả truyền thông như vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Và hiện trường trực tiếp nha, các cô nhỏ tiếng một chút đi, nghe xem cô ta nói cái gì vậy. Cứ như vậy, mấy cô gái vốn ríu rít không yên liền im lặng, tập trung tinh thần nhìn vào màn hình tivi xem. Nhà ăn đột nhiên yên lặng, khiến Hạ Dĩnh đang luống cuống uống canh đậm đặc, nghĩ đến Táp Nhĩ cũng kỳ hiếu mà ngẩng đầu lên. Thế nhưng tiếng khóc trên tivi truyền đến thu hút ánh mắt của cô. Tôi thật sự rất yêu anh ta. Quilia che mặt thút tha thút thít khóc lóc rồi kề lể. Cô ta gần đây luôn vẻ vang, hôm nay vì buổi phỏng vấn này, chẳng những quần áo giản dị, ngay cả phấn trang điểm trên mặt cũng nhạt rất nhiều, hoàn toàn hiện ra dáng vẻ của người yếu đuối. Tôi yêu sự quan tâm người khác của anh ta, yêu sự che chở cẩn thận của anh ta, càng yêu lúc anh ta sợ tôi bị lạnh, áo khoác ấm áp của anh ta chẳng cho tôi. Nước mắt ở trên mặt Quilia chưa khô, nhưng khóe miệng lại nở ra một nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt lướt qua những ký giả ở trước mặt bao quanh cô ta, rồi nhớ lại sự ngọt ngào đã từng trải qua. Mặc dù tôi biết Anh ta lạnh cốc chỉ hứa cho tôi 3 tháng tình yêu, nhưng tôi vẫn muốn tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net